Nhân tổ. Audio truyện chấm .org. Chương 291, hắn không thể chết. Tôn Kỳ nghĩ chỉ có một nơi tại ma giới mà cấm tuyệt ma khí, đó chính là Hắc Thủy Ma Ngục. Hắc Thủy nơi đây có tính hấp thụ và ăn mòn, ngay cả ma khí cũng không thoát được sức hút của nó. Ngày hôm sau, Tôn Kỳ đến xin Lý Thiên Hoa được đến Hắc Thủy Ma Ngục, với cái cớ là hắn muốn lấy Hắc Thủy về nghiên cứu. Lý Thiên Hoa có chút chần chờ nhưng rồi cũng đồng ý, Tôn Kỳ vui vẻ ra về. Thật ra trong lòng Lý Thiên Hoa từ lâu đã coi Tôn Kỳ là miếng mồi lớn dụ ra đám phản loạn, hắn thực sự muốn Tôn Kỳ ra ngoài để thả câu, nhưng thời gian này Tôn Kỳ luôn trong Đan Thanh Cung, hắn lại không thể vô duyên vô cớ phái Tôn Kỳ ra ngoài, như vậy sẽ khiến bọn phản loạn nghi ngờ. Bởi vậy khi Tôn Kỳ xin đi Hắc Thủy Ma Ngục, hắn trong lòng vô cùng vui mừng. Lý Thiên Hoa sau đó âm thầm sắp xếp ẩn võng, chuẩn bị hốt một mẻ bọn phản loạn. Sáng hôm sau, một đoàn xe xuất phát từ Hoàng Thành đi đến Hắc Thủy Ma Ngục. Quãng đường đi này khá thuận lợi. Hắc Thủy Ma Ngục là nơi mang điềm xấu, rất ít khi có ai ghé thăm, bọn họ tránh còn không kịp chứ tới nơi này làm gì. Nhưng hôm nay lại có một đoàn xe rầm rộ tiến vào Ma Ngục. Lý Biểu ngồi phía trước đánh xe, hắn lớn giọng thông báo. Đan Thanh Cung chủ theo lệnh bệ hạ đến Hắc Thủy Ma Ngục. Mau mở cổng thành. Vừa nói Lý Biểu vừa giơ cao lệnh bài. Đại môn chậm rãi mở ra, hai tên lính đi tới. Bọn chúng nhận lấy lệnh bài xác nhận lại một lần nữa, sau đó gật đầu nói. Lệnh bài không sai. Mời vào. Đoàn xe lững thững đi vào rồi dừng lại trong sân lớn. Tiểu U vén ra màn xe, đỡ lấy Tôn Kỳ bước xuống. Đám giám ngục đứng chờ chực đồng loạt hành lễ. Cung nghênh Đan Thanh Cung chủ. Các vị miễn lễ. Tôn Kỳ phất tay ra lệnh. Đám giám ngục ngẩng đầu. Trong đó có hai tên lính canh khi nhìn thấy Tôn Kỳ thì sửng sốt, ánh mắt hoài nghi. Tôn Kỳ nhìn hai bọn hắn cười. Hai vị đại ca còn nhận ra ta sao? Chẳng lẽ ngươi là... Hai bọn hắn đồng loạt chỉ tay hô lên nhưng rất nhanh nhận ra hành động vô lễ. Bọn hắn vội chắp tay nói, cung chủ có phải vị tạo thể cảnh năm xưa bị đưa vào ma ngục? Tôn Kỳ gật đầu, hai vị đại ca trí nhớ còn tốt. Hai tên này nhìn nhau, thấy được sự kinh ngạc trong ánh mắt đối phương. Sự đời như thế diệu, mới mấy năm trước còn là tội phạm ắt hẳn phải chết, thoát cái đã thành quan to quyền cao chức trọng. Tôn Kỳ lúc này ra lệnh. Các ngươi ở lại đây. Ta và hai vị đại ca này đi vào ma ngục. Cung chủ, liệu có vấn đề? Lý Biểu nghi ngại hỏi. Đây là Hắc Thủy Ma Ngục, làm sao có vấn đề gì chứ? Nói xong, Tôn Kỳ khoát tay bước đi. Hai tên lính canh vội đi trước dọn đường. Phía cuối con đường, Bạch Lão lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế tựa ánh mắt lim dim, sợi râu phất phới theo từng nhịp thở. Hai tên lính vội chạy lên trước đánh thức Bạch Lão. Dậy dậy! Có khách quý đến, Bạch Lão mau dậy! Bạch Lão duỗi cái lưng mệt mỏi, không để ý đến sự sốt ruột của hai tên lính cánh, Lão đưa mắt liếc nhìn Tôn Kỳ, giọng trêu đùa. Tên tiểu tử năm xưa đây sao? Có cần Lão già này hành lễ với ngươi không? Tôn Kỳ cười chắp tay hành lễ nói. Bạch Lão nói đùa, là vãn bối hành lễ mới đúng. Năm xưa cũng nhờ Bạch Lão đề tỉnh nên vãn bối mới thoát được cái chết. Là vãn bối nợ Bạch Lão một lời cảm tạ. Lời này của hắn là lời nói thật lòng, năm xưa trước lúc bị đem ra xét xử, Bạch Lão đã nói với hắn, muốn sống, phải cho thấy bản thân giá trị. Sau đó mới có chuyện hắn dùng ân huệ cuối cùng luyện ra một lò đan dược, rồi từ tội phạm biến thành Đan Thanh Cung chủ. Bạch Lão vuốt chòm râu cười hài lòng nói. Cảm tạ thì thôi đi. Nói xem, lần này ngươi vì sao lại đến? Nhớ cảnh trong ngục sao? Bạch Lão nói đùa, ma ngục đáng sợ, ai dám lưu luyến? Vãn bối lần này là muốn lấy một ít hắc thủy dùng trong nghiên cứu đan dược. Nghiên cứu? Ngươi cũng đánh giá mình quá cao đi. Từ trước đến nay kẻ nghiên cứu hắc thủy nhiều lắm, không thiếu đại năng, thiên tài tuyệt diễm. Nhưng bọn họ đều thất bại. Một tên tiểu tử như ngươi thì có thể nghiên cứu ra cái gì? Ta thấy ngươi có dụng ý khác. Tôn Kỳ nghe lời này trong lòng có chút sững sờ, không ngờ bị Bạch Lão nói trúng tim đen, nhưng mà ngoài mặt hắn vẫn thản nhiên. Vậy Bạch Lão nói xem dụng ý của ta là gì? Hai bọn họ đối mắt nhìn nhau, trên miệng đều treo nụ cười bí hiểm. Ngoài mặt Tôn Kỳ vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn có cảm giác không yên giống như bị Bạch Lão nhìn thấu vậy. Sau một lúc, hai tên lính thấy không khí bất thường, liền nói sang chuyện khác. Bạch lão, trước đó bọn ta đánh cược thua, lần này phải gỡ lại. Bạch lão nhanh mở cửa, rồi chúng ta lại đánh cược tiếp. Bạch lão đánh cái cười ha ha. Hai tên quắc con, hôm nay ta sẽ cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Bạch lão nói rồi lấy ra chìa khóa tra vào ổ khóa đại môn, lão dùng sức đẩy ra cánh cửa, hắn quay nhìn Tôn Kỳ nói. Nhanh vào đi. Nhớ lần trước ta dặn sao? Với sức của ngươi chỉ có thể ở tầng thứ nhất. Tôn Kỳ lách qua khe cửa đi vào, hắn quay đầu định nói Bạch lão để hắn riêng một mình, thì Bạch lão lúc này đã kéo cánh cửa đóng lại, hai tên lính lo lắng hỏi. Bạch lão, đóng cửa lại, vậy nếu như Đan Thanh cung chủ gặp chuyện thì làm sao? Các ngươi quá lo, hắn ở trong đấy không có nguy hiểm. Hắn một mình trong đấy mới tiện làm việc. Bạch lão khoát tay nói. Hai tên lính nhìn nhau lắc đầu, bọn hắn cũng không hiểu ý Bạch lão nói gì. Tại trong ma ngục, Tôn Kỳ vừa cất bước ngay lập tức thân hình chìm xuống, cũng may là hắc thủy tại đây chỉ tới mắt cá chân. Khi vừa chạm vào hắc thủy, giày của hắn có dấu hiệu bị ăn mòn hủ hóa, ma khí trong người hắn rụt rịch bị một lực hút vô hình kéo xuống. Tôn Kỳ lấy ra một bồ đoàn đặt lên hắc thủy, sau đó hắn ngồi xuống đã tọa. Theo hắn tính toán thời gian bồ đoàn bị ăn mòn hết cũng là khoảng thời gian hắn phải giết được đĩa ma, vì linh khí của hắn chỉ đủ duy trì đúng khoảng thời gian này. Chậm rãi hít vào một hơi dài, Tôn Kỳ từ từ rút linh khí vào đĩa ma, giống như đĩa phải vôi, đĩa ma giãy nảy lên vùng vẫy quyết liệt. Toàn thân nó cháy phỏng, nó cố gắng hút lấy ma khí chữa thương, nhưng ma khí trong người Tôn Kỳ đã bị hắc thủy thôn phệ hết. Nó điều động ma khí ngoại giới, nhưng đây là ma ngục, ma khí sớm đã không còn. Đĩa ma càng giãy dụa dữ dội hơn, Tôn Kỳ ánh mắt hung ác đổ linh khí khắp người đĩa ma. Không mất bao lâu thời gian, đĩa ma hao mòn chỉ còn lại một gang tay, nó lúc này giống như một con dung đất, chỉ một chút nữa thôi nó chắc chắn phải chết. Bỗng nhiên đĩa ma duỗi thẳng người, rồi xoay tròn như một mũi khoan. Vút! Đĩa ma xuyên qua thân thể Tôn Kỳ chạy trốn ra ngoài. Tôn Kỳ cũng bất ngờ với hành động này của đĩa ma, hắn không ngờ đĩa ma lại có linh tính như vậy, trước nguy hiểm sống chết, nó chọn cách bỏ chạy. Nhưng đĩa ma chỉ là một loại thi pháp, hẳn là sẽ không thể sống được bên ngoài. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tôn Kỳ trầm xuống, đĩa ma đang tìm ký chủ khác. Ở đây ngoài hắn ra thì chỉ còn có hai tên lính và Bạch lão. Quả nhiên đĩa ma sau khi bay khỏi Tôn Kỳ lập tức phóng về phía đại môn, nó hóa thành một luồng ma khí chui qua khe cửa hẹp. Tôn Kỳ ngay lập tức đánh tới. Nhưng đáng tiếc, hắn đã chậm một bước, đĩa ma đã thoát đi. Tại bên ngoài, Bạch lão và hai tên lính đang tranh cãi cá cược, bỗng Bạch lão lông mày nhảy lên một cái, lão giơ chân đạp cái ầm xuống đất. Hai tên lính thấy Bạch lão hành động bất thường thì hỏi. Bạch lão có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là ta thấy một con sâu nên tiện chân đạp chết. Bạch lão cười nói. Bạch lão có phải ngươi thua rồi nên định đánh trống lảng, tại hắc thủy ma ngục làm gì có sinh vật nào? Bạch lão nhìn về phía đại môn nở nụ cười thần bí, sau đó quay ra tiếp tục cãi nhau với hai tên lính. Nửa ngày sau, đoàn xe của Tôn Kỳ xuất phát trở về hoàng thành. Trong bóng tối có ánh mắt đang nhìn chằm chằm đoàn xe, một giọng nói ra lệnh, xuất phát. Ba cái bóng vút bay về phía Tôn Kỳ, ngay sau đó bọn hắn bị một bóng hình chặn lại. Kẻ chặn đường không ai khác chính là kẻ luôn theo âm thầm đi Tôn Kỳ, Cô Tinh. Tên thủ lĩnh không nói một lời lao vào tấn công Cô Tinh, hai tên còn lại tiếp tục bay đi. Qua không bao lâu lại có hai kẻ chặn đường. Bọn ta sớm biết các ngươi muốn giết Tinh Niệm, nên ngoài Cô Tinh bên ngoài còn có bọn ta âm thầm trong bóng tối. Các ngươi sẽ không có cơ hội. Còn không mau chịu trói. Vậy sao? Bọn ta cũng sớm biết các ngươi âm thầm đi theo. Tên sát thủ nhếch mép cười nói. Hai tên bảo vệ sắc mặt âm trầm khó coi, nhưng trong nội tâm lại là cười nhạt, bọn hắn sớm đã biết sát thủ không chỉ ba tên nhưng bọn hắn cố ý thả ra một lỗ hổng để con cá tự chui đầu vào lưới. Tôn Kỳ là mồi câu, bọn hắn là vật che mắt, chân chính kẻ cầm câu đang chờ cá cắn mồi. Không có thêm lời nói nhảm, bốn bọn họ xông vào chiến đấu. Tại một chỗ bí mật, một tên cường giả đã nhận được tín hiệu, bảo vệ cho Tôn Kỳ đều đã bị cản lại. Bây giờ Tôn Kỳ chỉ còn lại mấy tên vệ sĩ tạo thể cảnh bên mình. Đây là cơ hội ra tay có một không hai. Khi hắn vừa bước ra khỏi chỗ ẩn nấp bỗng nhiên lông tóc hắn dựng đứng, một cảm giác cực độ nguy hiểm ập tới, hắn từ từ quay lưng, đập vào mắt hắn là một tên bạch y, đeo mặt lạ hoàng kim, khí tức bình thản. Hắn tất nhiên không cho rằng đây chỉ là một kẻ bình thường,

nàng là tiểu thư một tiểu gia tộc. Ta và nàng ngay từ khi ánh mặt chạm nhau đã nhớ nhau cả đời. Ta mặc dù tứ cố vô thân nhưng là tạo thể cảnh cường giả, gia tộc nàng nhanh chóng đồng ý cho hai bọn ta. Vậy là bọn ta kết nên duyên vợ chồng. Cuộc sống sau đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời ta. Bọn ta còn có một hài tử, gọi Trường Thanh Diệp, hy vọng nó mãi mãi xanh tươi sống động. Sau đó không lâu, tại khắp nơi ma giới bỗng xuất hiện rất nhiều truyền thừa chi địa mang danh Lê Đình. Ta ngay lập tức đoán biết, bọn hắn không tìm được viên đá, nên dở chiêu dụ rắn ra khỏi hang. Ta có thể không bị mắc bẫy, nhưng Thanh Diệp lại không nghe lời ta, nó cứ nhất quyết muốn tham gia truyền thừa chi địa. Nó tuổi trẻ khí thịnh, không hiểu được khổ tâm của ta. Nó lén ta tham gia, kết quả là nó đã đạt được một phần truyền thừa. Nó hớn hở chạy đến khoe với ta, nhưng ngay khi ta và nó gần nhau, thân thể nó cứng ngắc, tự hóa hắc động, thôn phệ ma khí xung quanh, đồng thời viên đá cũng sinh ra cảm ứng. Ta ngay lập tức nhận ra đây là độc kế muốn ta tự bại lộ. Ta dứt khoát ra tay chém chết Thanh Diệp. Nói đến đây, hai dòng nước mắt tự nhiên chảy xuống, nhưng nét mặt của Thanh Trí vẫn vô cùng bình tĩnh. Để không lộ chuyện, ngày hôm đó ta hóa hắc ma điên cuồng chém giết. Thanh Trúc gục ngã ngay trên tay ta, nàng trước khi chết vẫn nhìn ta tròng trọc không hiểu chuyện gì. Ta đã khóc rất nhiều, nước mắt hòa theo màn mưa. Ta đã tự tay chôn vùi cả gia tộc nàng. Nước mắt trên má Thanh Trí tự rơi thành giọt. Ta lại trở thành kẻ không nhà không cửa, ta lang thang khắp nơi với nỗi đau dằn vặt, ta tự hỏi bản thân sống vì điều gì? Gia đình, vợ con, gia tộc, báo thù, bản thân, lý tưởng. Ta không biết. Ta sau đó tham gia thử đan với hy vọng có thể nhận được một cái chết thật đau đớn. Nhưng mà ta lại chết không được, cuối cùng ta lại đi vào con đường đan đạo, mặc dù không có nhiều thành tựu, nhưng năng lực dị bẩm của ta lại lọt vào mắt Vô Ưu, cuối cùng ta theo lên Vĩnh Lục Sơn Cư, sống cuộc đời vô vị. Vì sao lại trao viên đá cho ta, muốn di hoa tiếp một vu oan giá họa sao? Tôn Kỳ lạnh nhạt hỏi. Đúng một nửa còn lại là ngay lần đầu gặp ngươi, viên đá bỗng nhiên sinh dị động, nhưng khác với Thanh Diệp, nó cảm ứng được viên đá, còn ngươi thì được viên đá cảm ứng. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 297, tình yêu và danh vọng. Tôn Kỳ tự nghĩ, quả nhiên hắc động của ta khác với hắc động truyền thừa của Lê Đình. Có thể hình dung sự việc như sau, thất ma tổ mô phỏng hoa văn trên thanh kiếm huyền bí đánh vào bia đá, rồi lại viết ma pháp của Lê Đình lên bia đá, cả hai đối ứng chỉ cần viên đá đến gần sẽ ngay lập tức bị phát hiện, nhưng đáng tiếc Thanh Trí quá cẩn thận, hắn ngửi được mùi âm mưu nên tránh xa truyền thừa chi địa. Thanh Trí cũng cấm con hắn tham gia, nhưng hắn lại không thể giải thích nguyên nhân, khiến cho Trường Thanh Diệp trốn hắn tự đến truyền thừa chi địa. Sau đó thì Thanh Trí bị lộ tung tích, hắn phải giết cả gia tộc vợ để che giấu hành tung. Hắc động của Tôn Kỳ được hình thành từ hoa văn mô phỏng trên bia đá, mà lúc đó hắn gọi là cổ tự, còn hắc động của Thanh Diệp là từ ma pháp của Lê Đình. Hai bên có sự khác biệt rõ rệt khiến viên đá sinh ra hai loại cảm ứng. Điều này cũng giải thích vì sao lúc gặp thanh kiếm huyền bí, nó đã lôi hắc động của Tôn Kỳ ra và chém nát. Nhìn một thứ giả mạo tung tăng trước mặt nó không chém mới lạ. Nhưng kỳ lạ là từ khi nhận được viên đá, cả hắc động và viên đá đều vô cùng bình thường, lại không sinh cảm ứng. Tôn Kỳ hỏi. Ngươi đã hy sinh nhiều như vậy, chẳng lẽ cứ thế đưa cho ta? Thanh Trí tiếp tục câu chuyện. Cả Diệp gia bị diệt vì nó, ta chính tay giết đi vợ, con. Ta tự chôn vùi đi bao nhiêu tuổi xuân, hạnh phúc bản thân vì nó. Ta tự biến mình thành kẻ ngu ngốc khù khờ. Nhưng tất cả ta nhận được chỉ là con số không? Ngươi nói xem ta phải làm sao? Tiếp tục kiên trì với nó hay từ bỏ trước khi quá muộn? Tôn Kỳ lắc đầu, hắn cũng không biết trả lời thế nào. Với những kẻ ba hoa miệng lưỡi, biết được kết quả, bọn hắn sẽ nói ra một rổ đạo lý bỏ hay tiếp tục. Nhưng mỗi sự việc mỗi khác, ngay tại thời điểm quyết định có rất nhiều yếu tố chi phối, đặt mình trong từng hoàn cảnh, không ai có thể lý trí phân tích rõ ràng để có quyết định. Nhưng cho dù ngươi lý trí thế nào thì quyết định đó cũng chưa chắc đúng, có khi dựa theo con tim mách bảo lại đúng. Thanh Trí cũng không để ý câu trả lời của Tôn Kỳ, hắn tiếp tục. Ta lúc đó tự nhiên nảy ra ý định đưa nó cho ngươi, ta có thể tự giải thoát. Ta lúc đó là hoàn toàn bộc phát quyết định, ta đâu ngờ có một ngày ngươi lại tiến vào nộ chiến thành. Ngươi hối hận sao? Tôn Kỳ hỏi. hối hận. Ta chỉ hối hận về những chuyện không làm, những chuyện đã làm ta không bao giờ hối hận. Nếu có sai, ta sẽ bẻ cho nó đúng. Ha ha ha. Thanh Trí cười lên những tràng cười ghê rợn. Rồi hắn thở dài, lời tiếp theo hắn cũng không muốn nói nữa. Hắn chỉ muốn biết một điều. Viên đá còn đấy không? Ta muốn nhìn nó lần cuối. Tôn Kỳ lắc đầu. Ta đã trả nó về nơi của nó. Thanh Trí có chút ngạc nhiên, không biết lời Tôn Kỳ mấy phần thật giả, nhưng mà đã không còn quá quan trọng với hắn nữa. Tôn Kỳ đã đạt được câu trả lời mình cần, hắn đứng lên để lại một chiếc hộp, nói. Ba ngày sau khi ta đi, tứ ca hãy mở nó ra làm theo hướng dẫn. Nó có thể cho tứ ca gặp lại vợ con lần cuối. Thanh Trí thu lấy chiếc hộp, đi vào trong động phủ, hắn cảm thấy nhẹ nhõm, hắn sắp giải thoát cho chính mình. Tôn Kỳ đứng trước động phủ của Khuynh Thành, nhẹ gõ cửa. Đại môn mở ra, mùi hương khí nồng nặc ập vào mũi, Tôn Kỳ phất tay cuốn đi mùi hương. Một thân hình xấu xí cố ổng ẹo như một mỹ nữ, giọng nói chua gắt tỏ vẻ nũng nịu. Thất đệ, ngươi còn nhớ đến vị tỷ tỷ này sao? Tỷ không mời đệ vào trước sao? Tôn Kỳ cười nhẹ nói. Khuynh Thành nghiêng thân, đưa tay mời vào. Trong phòng Khuynh Thành trang trí bằng những màu sắc sặc sỡ, một lò đan hương nhỏ đang tỏa khói hồng trên bàn. Tôn Kỳ đảo mắt quanh một vòng, dừng lại tại lò hương nhỏ. Khuynh Thành nở nụ cười, rót cho Tôn Kỳ một chén nước nhỏ, nói. Đây là tỉnh linh thủy, được phối chế từ 7749 loại thảo dược, vô cùng có ích trong tĩnh tâm, bồi bổ thân thể. Tôn Kỳ đưa chén nước lên mũi ngửi nhẹ, nở nụ cười, một hơi uống sạch. Khuynh Thành cười nói. Thất đệ thật sảng khoái, không sợ tỷ hạ độc sao? Tỷ vì sao lại hạ độc đệ chứ? Tôn Kỳ nhìn thẳng mắt Khuynh Thành, cười nói. Hai bên trong giây lát đối mắt, Khuynh Thành nở nụ cười vũ mị. Thất đệ nói đúng, tỷ vì sao lại hạ độc đệ chứ? Tôn Kỳ đặt chén nước xuống, tự rót cho mình một chén nữa, đưa lên ngang miệng, cười nói. Như vậy đã đủ cho độc phát tác. Khuynh Thành sửng sốt. Thất đệ nói gì vậy? Tỷ không hiểu. Tôn Kỳ nhìn tỉnh linh thủy sóng sánh trong chén, cười nói. Trong khói này có 5 loại hương liệu tổng hợp, trầm hương làm chính, hoa hồi, đinh lăng, chu ngải làm phụ, lại thêm lộc ngạn vô thưởng vô phạt. Trong tỉnh linh thủy có tàn quy dịch, cũng là một dược dịch vô thưởng vô phạt. Nhưng nếu dùng chung lộc ngạn và tàn quy sẽ sinh ra độc chất ăn mòn hệ thần kinh. Đệ nói không sai chứ. Khuynh Thành che miệng cười khúc khích. Thất đệ nói gì ta không hiểu. Tôn Kỳ vẫn không để ý, từ từ uống lấy tỉnh linh thủy, nói. Tại trong hoàng cung đan thư, dược thư quả thực nhiều vô số kể. Tàn quy kết hợp với lộc ngạn có lẽ chỉ có dược thư trong hoàng cung nhắc đến. Khuynh Thành sắc mặt trầm xuống, âm thầm đặt tay xuống túi. Tôn Kỳ không thèm để ý, đặt chén xuống bàn cười nói. Ta nên gọi tỷ là Bạch Tĩnh hay là Khuynh Thành? Ngươi đã biết. Ngươi định làm gì? Mang ta về lập công với hắn sao? Khuynh Thành siết chặt tay, chuẩn bị động thủ. Ta không làm vì hắn. Tôn Kỳ lắc đầu cười. Ồ! Chó mà không vẫy đuôi với chủ sao? Khuynh Thành mỉa mai nói, tay vẫn luôn sẵn sàng. Tỷ không cần nói lời mỉa mai. Ta hiện giờ vẫn ngồi đây nói chuyện với tỷ chứng tỏ ta cũng không muốn bắt tỷ. Vậy ngươi muốn gì? Gần vua như gần cọp, mặc dù nhìn ta lúc này phong quang vô hạn, nhưng không biết lúc nào sẽ bị bêu đầu, nên ta muốn thoát đi. Ta muốn biết con đường năm xưa tỷ dùng để chạy trốn. Nếu ta nói ra ngươi sẽ tha cho ta chứ? Khuynh Thành cẩn trọng hỏi. Tôn Kỳ gật đầu. Tội của tỷ là tội chết. Kẻ biết mà không báo cũng chịu đồng tội. Nếu như tỷ kể với ta, chúng ta coi như chung trên một con thuyền, như vậy thì sao ta có thể khai tỷ ra được? Khuynh Thành nhẹ thở dài, buông lỏng một chút, nàng biết bản thân không có lựa chọn, Tôn Kỳ biết được thân phận của nàng, lại biết độc kế của nàng, đáng sợ là biết có độc mà hắn vẫn thản nhiên uống. Nàng cảm giác mình giống như một con kiến trước một con hung thú, phản kháng chỉ có chết. Khuynh Thành chậm rãi kể lại câu chuyện của mình. Nàng gọi Bạch Tĩnh, tuyệt thế thiên tài luyện linh Bạch gia, một gia tộc trung lưu trong hoàng thành, nàng lúc đó giống như đóa hoa ly, xinh đẹp, tươi mới, tràn đầy nhựa sống, nàng là một trong tứ đại mỹ nữ tân tinh luyện linh sư hội, thanh niên tài tuấn theo chân nàng kéo dài mấy con phố. Nhưng không ai lọt vào mắt xanh của nàng. Một ngày kia nàng thấy đoàn xa giá của hoàng đế đi trên đường. Sự xa hoa, lộng lẫy, rực rỡ, uy nghiêm, quý phái, đã khiến nàng nổi lên ham muốn. Sau đó không lâu, nàng rời bỏ luyện linh sư hội để thi tuyển vào cung làm đan sư. Hoàng đế lúc bấy giờ quen thói ăn chơi, trăng hoa, còn nàng thì hữu ý mê hoặc. Chẳng khó để hai kẻ ham muốn đến với nhau. Nàng sau đó được phong làm phi. Ngày nàng trở lại gia tộc, ngựa xe trăm cổ, vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc nhiều không đếm hết, nô tỳ nô tài xếp một hàng dài. Ai gặp nàng cũng phải cung cung kính kính, ngay cả tộc trưởng nói chuyện cũng phải cúi đầu thấp ba phần. Nàng vô cùng vui vẻ, đây là cuộc sống nàng vẫn mong muốn. Nhưng tiệc vui chóng tàn, cung đấu khắc nghiệt mà nàng chỉ xuất thân từ một tiểu gia tộc. Nàng nhanh chóng bị chèn ép, cuộc sống sau đó là địa ngục. Vàng bạc, quyền uy cũng chẳng thể mang cho nàng yên bình trong tâm hồn. Đúng lúc này nàng gặp hắn, hay nói đúng hơn hắn vẫn luôn theo đuôi nàng, hắn gọi Cao Lỗ, thiên tài luyện khí của luyện khí hội. Hắn mang thân hình cao lớn, vạm vỡ, nhưng tính cách lại nhút nhát. Ngay từ lần đầu gặp nàng, hắn đã đem lòng yêu nàng tha thiết nhưng hắn không dám mở lời. Rồi một ngày hắn bàng hoàng nhận được tin nàng nhập cung, hắn bỏ mặc lời sư tôn, hắn nhập hoàng cung bằng được, trở thành luyện khí sư hoàng cung. Hắn tự dặn bản thân phải nói thật tình cảm của mình với nàng. Nhưng khi hắn tìm tới chỗ nàng, nàng đã mặc áo ngũ sắc, đầu đội mũ phượng, trở thành phi tần hoàng đế. Hắn đau đớn vô vàn, nhưng nhìn thấy nét mặt hạnh phúc của nàng, hắn cũng cảm thấy hạnh phúc. Hắn thành tâm chúc phúc cho nàng. Hắn quyết định chôn vùi mãi mãi tình cảm trong tim. Nhưng rồi một ngày, hắn bắt gặp nàng ngồi khóc bên bờ hồ, hắn lấy hết can đảm đến hỏi thăm nàng. Nói ra mới biết nàng đang bị các cung phi khác chèn ép, hoàng đế lại rất trăng hoa, nàng nhanh chóng bị thất sủng. Nhìn nàng đau khổ sầu bi, hắn không chịu được, hắn thổ lộ muốn chăm sóc nàng đến hết cuộc đời. Nàng thấy hổ thẹn, nàng bây giờ như hoa tàn liễu rũ, hai bọn họ không thể đến được với nhau. Nhưng mà hắn bất chấp, hắn không quan tâm những thứ ấy, chỉ cần nàng chấp nhận, hắn sẽ làm mọi thứ. Nàng cuối cùng bị tình cảm chân thật của hắn thuyết phục. Vậy là từ hôm đó, hai bọn họ ở cùng nhau, đồng thời bàn kế hoạch thoát ly. 10 năm, bọn hắn mất 10 năm để lên kế hoạch. Vào một đêm nóng bức, khói bốc lên từ một góc hoàng cung rồi kéo theo những tiếng nổ lớn liên hoàn, cả hoàng cung náo động. Các cường giả ra tay dập lửa. Tai nạn chỉ kéo dài trong chốc lát, nhưng đã mang đi mãi mãi tính mạng của 800 nô tỳ nô tài, 200 tên lính, một vị hoàng phi, mấy chục tên luyện khí sư, mấy chục tên luyện linh sư. Hung thủ gây tai nạn không ai khác chính là nàng và hắn. Cả hai bọn họ theo đường hầm mà hắn mất công sức 10 năm đào trốn ra khỏi hoàng cung. Sau khi thoát đi, nàng thay hình đổi dạng biến thành một bà lão xấu xí, hắn thành một tên lão hán thô kệch. Nàng lúc đó đã mang thai, không biết là con của ai, hắn yêu thương cả nàng và sinh linh trong bụng. Để tránh nghi ngờ, nàng gửi đứa bé lại cho một gia đình thợ săn, sau đó hắn và nàng lần lượt gia nhập luyện linh sư hội. Hắn không hiểu gì về đan đạo nhưng lại có tài luyện khí và khống hỏa, hắn đã được Vô Ưu nhìn trúng mang lên Vĩnh Lục Sơn Cư. Nàng sau đó cũng lên Vĩnh Lục Sơn Cư. Bọn họ vẫn làm như không quen biết nhau, Vô Ưu cũng không nhìn ra. Nàng và hắn thay phiên nhau lấy cớ xuống núi, chăm sóc đứa bé, khi đứa bé tạo thể thành công, bọn hắn đã dàn dựng để Vô Ưu gặp đứa bé rồi đưa lên Vĩnh Lục Sơn Cư. Cả gia đình bọn hắn đoàn tụ. Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã êm đẹp. Nhưng trong lúc vô tình nàng đã tặng đi một viên trường xuân đan, cuối cùng tạo thành hậu quả khó lường. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 298, tập sát. Tôn Kỳ trong hoàng cung, tiến hành vô số lần sưu hồn, nhìn như tùy ý tùy tiện, nhưng thực tế đều có mục đích, nhờ những câu chuyện tản mạn cùng lời đồn hắn biết được chuyện của Thanh Trí và Khuynh Thành, mặc dù không chi tiết nhưng hắn cơ bản định hình được tổng thể câu chuyện. Quả nhiên lời kể của bọn họ trùng khớp với những gì hắn biết. Nhưng hắn vẫn không ngờ được Thanh Trí vì viên đá mà giết cả vợ con. Còn theo lời của Khuynh Thành thì dễ dàng đoán ra nhị ca bột phá chính là Cao Lỗ, còn con của bọn họ, dựa trên độ tuổi thì là Trường Mi. Bọn hắn một nhà nhưng lại xưng huynh gọi đệ với nhau. Hèn gì Khuynh Thành luôn ra vẻ nghiêm khắc với Trường Mi, thường xuyên gõ đầu hắn. Nhưng tế chính nàng lại đang bảo vệ Trường Mi. Bột phá thường tỏ ra mạnh mẽ ăn to nói lớn, nhưng lại rất nghe lời Khuynh Thành, giống như Khuynh Thành xếp trên hắn vậy. Trong tất cả chuyện kẻ ngốc nhất chỉ sợ là Vô Ưu, hắn không bao giờ ngờ rằng các huynh đệ của hắn đều có thân phận bất phàm, Thanh Trí là thiên tài một đại gia tộc mang trong mình bảo vật toàn ma tộc ao ước, Khuynh Thành là hoàng phi, Bột Phá là thiên tài luyện khí sư, Trừ Mi hoặc là con hoàng đế hoặc là con Bột Phá, dù thân phận nào cũng là không tầm thường, còn Tôn Kỳ thì thân phận càng là kinh thiên. Chỉ có Ngũ Ca Tuệ Linh là bình thường, hoặc nói thân phận thực sự của Tuệ Linh vẫn chưa ai biết được. Khuynh Thành nhìn Tôn Kỳ đăm chiêu, cười nói. Sao? Tiếp theo đệ định làm gì? Tỷ đã kể hết mọi chuyện rồi. Tôn Kỳ tỉnh lại, lạnh nhạt nói. Ta cần tỷ làm một chuyện cuối. Chuyện gì? Khuynh Thành nhíu mày hỏi. Tỷ yên tâm, chuyện này rất đơn giản. Sáng hôm sau, đoàn xe Tôn Kỳ khởi hành trở lại hoàng thành. Ba ngày sau, Thanh Trí xuất hiện tại động phủ Khuynh Thành, nàng đưa cho hắn một viên đan dược. Thanh Trí nuốt vào giống như mọi khi thử đan. Đầu óc hắn lập tức trở nên mơ màng, các huyễn ảnh xuất hiện, trong làn khói mờ ảo hắn nhìn thấy hắn lúc lên năm. Một cậu nhóc trong sân vui chơi theo phụ thân học võ. Hắn lúc lên 10 đã vô địch cùng thế hệ, thậm chí hơn hắn vài tuổi cũng không phải đối thủ của hắn. Ngày hắn nhập thể, cả gia tộc kết hoa giăng đèn ăn mừng, hắn được chỉ định kế thừa tộc trưởng đời tiếp theo. Vào một ngày, gia tộc chìm trong khói lửa, hắn được phụ thân trân trọng trao cho một vật, sau đó hắn được hộ tống ra ngoài. Tiếp đó là những hình ảnh hắn muốn quên nhất, ngày hắn phải sống chua nhủi như một con chó. Các hình ảnh liên tiếp xuất hiện cho đến khi hắn lên Vĩnh Lục Sơn Cư. Cuối cùng, tất cả các hình ảnh đều tan đi, chỉ còn lại vợ con hắn dắt tay nhau, cả hai đang đứng đợi hắn. Thanh Trí nở nụ cười, hai dòng nước mắt chảy xuống, hắn giờ đây mới nhận ra gia đình là trên hết, thứ khác có hay không đều không quan trọng. Tại hiện thực, Thanh Trí bị sốc thuốc chết, trên môi hắn vẫn giữ nụ cười. Viên đan dược mà Thanh Trí dùng là Tôn Kỳ đưa cho Khuynh Thành. Tôn Kỳ đã dùng tinh dược hoa anh túc cô động, cộng với thành quả nhiều năm nghiên cứu thân thể và hồn phách, đan dược này tấn công thẳng vào hồn phách, ngay cả tạo thể cảnh cũng không chống được. Thanh Trí lần đầu dùng đan, lại là đan dược cực mạnh nên bị sốc thuốc mà chết. Hôm sau, tang lễ của Thanh Trí được đơn giản cử hành, cũng không mấy ai để ý, cái chết của Thanh Trí vô cùng tự nhiên, thử đan cho Khuynh Thành. Không ai có thể nghi ngờ được Tôn Kỳ. Nếu không phải sợ Lý Thiên Hoa nghi ngờ, Tôn Kỳ đã không bày ra nhiều chuyện rắc rối như vậy, hắn trực tiếp sư hồn Thanh Trí và Khuynh Thành thì đơn giản hơn nhiều, chuyện biết được càng chính xác. Đoàn xe Tôn Kỳ trên đường trở về Nộ Chiến Thành, Tôn Kỳ ngồi trên phi xa do 10 con phi thú kéo. Đúng lúc này trời nổi sấm chớp, tiếng quạ kêu réo, một bầy hắc nha bay rợp trời lao đến đoàn xe, Minh Đường nhíu mày, hắn phất tay cùng phong cuốn động, từng lưỡi phong nhận chém về phía bầy quạ. Đám binh sĩ cũng đồng loạt ra tay. Không hổ là binh sĩ chính quy, chỉ trong chốc lát bầy quạ đã bị đánh tan, nhưng sắc mặt Minh Đường càng thêm trầm xuống, vì trước mặt hắn xuất hiện một bóng hình choàng hắc vũ, chân đạp không đứng trên bầy quạ. Không cần nhiều lời, kẻ đến tất nhiên không thiện. Minh Đường biết mưu đồ kẻ đến, hắn cũng biết theo kế hoạch hắn sẽ bị kẻ này dẫn đi, kế hoạch không sai, nhưng hiện tại hắn có chút phân vân vì Tôn Kỳ đã hoàn toàn bị thu phục, nếu chết đi thì hơi đáng tiếc. Suy nghĩ một hồi, Minh Đường quay đầu nói. Cung chủ cẩn thận, nếu thấy không ổn lập tức bỏ chạy. Ta tin tưởng Minh tướng quân. Tôn Kỳ từ trong phi xa truyền lời ra. Các ngươi phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cung chủ, nếu cung chủ có chuyện gì dùng tính mạng các ngươi đổi. Minh Đường ra lệnh. Tuân lệnh tướng quân. Đám binh sĩ đồng loạt đáp lời. Minh Đường thúc phi thú tiến lên. Hai bọn hắn rất nhanh chiến thành một đoàn. Cung chủ, nên chờ Minh tướng quân hay đi tiếp? Lý Biểu hỏi. Đường Vòng tiến lên. Tôn Kỳ suy nghĩ một lát rồi nói. Đi được không bao lâu, một đàn châu chấu khổng lồ bay tới, đám binh sĩ vất vả chống đỡ, Tôn Kỳ cảm thấy không ổn, hắn vội bỏ phi xa, leo lên một con phi thú bỏ chạy. Những tiếng nổ ông ông từ các hướng vọng lại, con sư điểu mà Tôn Kỳ cưỡi loạn choạng, cả Tôn Kỳ và nó đang bị những luồng khí tức đáng sợ khóa lại. Sư điểu theo bản năng đảo hướng liên tục trốn tránh nguy hiểm. Tôn Kỳ mở rộng hồn lực dò xét, hắn phát hiện có ít nhất 10 cổ dao động ma lực khác nhau, chứng tỏ có 10 trận chiến diễn ra, hắn cũng loạn suy nghĩ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Không thể nào có chuyện ngẫu nhiên 20 cường giả đánh nhau gần hắn, rõ ràng là cố ý, mục đích là gì? Chẳng lẽ là hắn? Tôn Kỳ vỗ sư điểu nhảy xuống, sư điểu bay về phía khác. Hắn vừa rơi xuống đất đã dậm chân chui vào trong rừng rậm. Mới chạy được mấy bước thì ầm vang một tiếng, một lưỡi đao khí vắt ngang chém ra một rãnh sâu ngăn đường của hắn. Tôn Kỳ sắc mặt trầm xuống, đây rõ ràng là đang nhắm đến hắn. Tôn Kỳ lấy ra pháo hiệu phóng lên, nhưng pháo hiệu chưa kịp nổ sáng thì đã bị một cổ hắc khí cuốn lấy dập tắt. Từ trong hắc khí một bàn tay bạch cốt thò ra, Tôn Kỳ toàn thân lạnh toát, muốn quay đầu bỏ chạy cũng không nhúc nhích được. Một bộ bạch cốt choàng hắc y, hai ánh mắt là hai ngọn u hỏa, giọng hắn lạnh lẽo, Cô Tịnh. Chỉ một tên tiểu tử tạo thể cảnh, lại có thể khiến bọn ta huy động lực lượng mạnh như vậy, ngươi chết cũng tự hào. Tiền bối vì sao lại muốn giết ta? Tôn Kỳ hỏi lại. Ngươi không cần biết. Ngươi yên tâm đi chết đi. Tên hắc y vừa nói, vừa giơ lên ngón tay, một tia hắc ám bắn thẳng đến chỗ Tôn Kỳ. Toàn thân Tôn Kỳ cứng ngắc giống như bị định trụ, trong mắt hắn hắc quang bắn tới với tốc độ không cao, nhưng hắc quang đã lạc ấn trong hồn phách của hắn, cho dù có chạy trốn thế nào cũng không thể thoát được. Tưởng như phải chết, đúng lúc này một bóng đen chặn trước người Tôn Kỳ, hắn đưa tay chém xuống chặt đứt hắc quang. Vạn độc đạo hữu với thân phận của ngươi sao lại ra tay với một tiểu bối? Cô Tinh, ngươi ta đều hiểu rõ trong lòng, cần gì phải nói những lời này? Phải. Vậy thì đánh rồi nói tiếp. Hai bóng đen vụt biến mất tại chỗ, Tôn Kỳ cảm thấy áp lực biến mất, hắn thở ra một hơi dài, cũng may còn sống. Nhưng chưa kịp bỏ chạy thì bên tai có kêu ông ông, là một bầy côn trùng bay, nhìn chúng như những con phù du, thân hình nhỏ bé, cánh mỏng, bụng mềm, nhìn khá yếu ớt mong manh. Nhưng nếu tinh thông độc trùng thì sẽ nhận ra ngay đây là bạch phù, một loài trùng độc cực nổi danh, tuổi thọ của chúng chỉ có 3 ngày, rất khó nuôi. Chúng có đặc điểm, chạm vào tất nổ, khi nổ phát tán ra độc dịch, độc khí, không có thuốc giải độc. Bạch phù hiển nhiên do vạn độc lưu lại để đối phó Tôn Kỳ. Không cần suy nghĩ, Tôn Kỳ cắm đầu chạy, lũ bạch phù đuổi theo ngay phía sau. Bốp bốp bốp tiếng nổ liên hồi, lồng ma khí Tôn Kỳ dựng lên cũng bị độc dịch ăn mòn, Tôn Kỳ phóng xuất kim châm và phi đao, nhưng cũng chỉ giết được một ít bạch phù, chúng cũng nhanh chóng bị độc dịch hữu hóa. Tôn Kỳ vận ma khí, hai tay cháy lên những quả cầu u hỏa. Cầu lửa xoay quanh thân hắn ngăn cản những con bạch phù lại gần, hắn búng tay đẩy hỏa cầu bắn tứ tung. Nhưng bạch phù quá nhiều, giết mãi không hết. Tôn Kỳ có chút chật vật, nhưng chưa rơi vào khốn cảnh, ngược lại tâm hắn lúc này vô cùng tĩnh lặng, hắn cẩn thận suy xét. Hắn trên đường trở về, gặp được ám sát, kỳ lạ là số hợp nhất cảnh theo bảo vệ hắn tương đương số lượng sát thủ, đây chỉ sợ là hai bên đánh cờ, còn hắn là con cờ. Chỉ cần có một tia nghi ngờ, vậy là đủ rồi. Tôn Kỳ suy nghĩ liên tục đảo mấy vòng, cuối cùng hắn hừ lạnh, các ngươi muốn đánh cờ, vậy ta sẽ cho các ngươi xem một ván cờ mỹ mãn. Tôn Kỳ lấy ra mấy cây pháo hiệu, toàn bộ phóng xuất, hắn từ từ hạ xuống lồng ma khí bảo vệ để độc dịch dính thân. Mặt hắn bắt đầu tái đi, từng sợi khí đen như những con rắn độc bò từ cổ lên mặt. Đúng lúc này bầu trời nổ vang, tiếng vạn độc vang lên. Hắn đến. Nhanh chạy. Hừ. Các ngươi có chạy đằng trời. Một giọng nói vang vọng phá vỡ không gian. Đám bạch phù đang vây quanh Tôn Kỳ bỗng nhiên rút lui để lại Tôn Kỳ nằm bất động giữa bãi lá khô, toàn thân nổi gân đen, ánh mắt trắng giả. Không bao lâu sau, mấy bóng hình xuất hiện quanh Tôn Kỳ. Hắn sao rồi? Vẫn giữ được một hơi thở. Hơi khác với kế hoạch. Hay để ta? Không. Như thế này lại càng hay. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 299. Một giai thoại đẹp về tình nghĩa quân thần. Qua không biết bao lâu, Tôn Kỳ gian nan mở mắt. Một giọng nói vui mừng vang lên. Cung chủ tỉnh rồi, cung chủ tỉnh rồi. Bệ hạ, cung chủ tỉnh rồi. Một tên trung niên hình dáng uy nghiêm và quý khí bước vội vào trong phòng, kéo theo là đám quần thần. Lý Thiên Hoa ngồi xuống bên giường Tôn Kỳ, ân cần hỏi. Ái Khanh thấy thế nào rồi? Tôn Kỳ chảy xuống hai dòng nước mắt. Bệ hạ, có phải thần đang mơ hay không? Trước khi chết được gặp lại bệ hạ. Ái Khanh, đây không phải là mơ. Là trẫm đây, trẫm thực sự đang ở đây. Không phải là mơ vậy thì tốt quá. Trước khi chết còn được gặp bệ hạ, thần đã mãn nguyện. Ái Khanh không nên nói như vậy. Khanh nhất định không sao, trẫm nhất định sẽ chữa khỏi cho Khanh. Bệ hạ không cần nói lời an ủi, thần biết độc bạch phù là không có thuốc giải. Thần có thể giữ được một hơi thở đã là may mắn. Đây có lẽ là ma tổ cho thần hoàn thành tâm nguyện cuối cùng được gặp bệ hạ. Ái Khanh đừng nói như vậy, trẫm nhất định sẽ tìm ra giải dược cứu Khanh. Trẫm đã bắt được Vạn Độc, trẫm sẽ bắt hắn giao ra thuốc giải. Tôn Kỳ suy nghĩ đảo một vòng, quả nhiên là có âm mưu. Vạn Độc là hợp nhất cảnh cường giả, muốn bắt sống một hợp nhất cảnh cường giả, đã thế còn tinh thông độc trùng, không dùng lực lượng gấp mấy lần, đồng thời bố trí bẫy tinh vi là không thể nào bắt được. Hắn bây giờ có thể xác định hắn là con mồi trong kế hoạch của Lý Thiên Hoa. Mặc dù đã nhìn ra âm mưu của Lý Thiên Hoa nhưng Tôn Kỳ làm như không biết, giọng thều thào muốn khóc, nói. Bệ hạ không cần an ủi thần. Thần tự biết bản thân đã như mành chỉ treo chuông, có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng trước khi chết thần muốn viết lại công trình nghiên cứu của mình để lưu truyền cho muôn đời sau. Tiểu U lấy giấy viết. Tiểu U nhanh chóng lui ra, nàng quay lại với giấy viết. Tôn Kỳ bắt đầu đọc để Tiểu U viết lại. Lý Thiên Hoa nghe vài câu liền nhận ra ngay đây là đan phương tạo thể đan. Lý Thiên Hoa siết lấy tay Tôn Kỳ, xúc động nói. Ái Khanh, đây là công trình cả đời của Khanh. Bệ hạ, thần nghiên cứu tạo thể đan cũng là nhằm giúp cho ma tộc cuộc khởi, thống nhất đại thế giới, trở thành vạn tộc chí tôn. Tất cả bọn hắn đều không coi thường thần, duy chỉ có bệ hạ là hiểu được và trọng dụng thần. Trên đời này có thể tìm được một tri âm như bệ hạ, thần sống không uổng. Trước đây đan phương còn chưa hoàn thiện nên thần không dám giao ra, khiến cho bọn nịnh thần buông lời dèm pha, nhưng bệ hạ vẫn một lòng tin tưởng thần, khiến thần vô cùng xúc động. Bây giờ thần đã không còn thời gian, chỉ có thể để hậu bối đi hoàn thiện. Thần không thể hoàn thành trọng trách được giao, mong bệ hạ trách tội. Ái Khanh, sao có thể nói như vậy? Trẫm không bao giờ trách Khanh. Những gì Khanh đã làm có ý nghĩa vô cùng trọng đại với toàn ma tộc, sử sách sẽ ghi nhớ tên của Khanh. Bệ hạ không cần nói lời an ủi, xin bệ hạ hãy tránh xa kẻ bệnh tật này, lỡ đâu bệ hạ dính phải độc bạch phù. Vậy thì thần sẽ là tội nhân thiên cổ. Ái Khanh sao có thể nói vậy, chỉ cần có thể giúp Khanh khỏi bệnh, trẫm sẵn sàng cắt xuống máu thịt mình cho Khanh ăn. Bệ hạ. Ái Khanh. Bệ hạ. Ái Khanh. Bệ hạ. Ái Khanh. Lý Thiên Hoa và Tôn Kỳ ôm nhau, nước mắt chảy lã chả. Tách tách tách, từng giọt nước mắt rơi xuống trang giấy trắng. Tiểu Diêm mắt trợn trừng ngạc nhiên nhìn Tiểu U, rõ ràng biết Lý Thiên Hoa và Tôn Kỳ đang diễn kịch, hắn nhận ra chẳng lẽ U tỷ lại không biết. Vậy vì sao U tỷ còn khóc ngon lành như vậy? Tiểu Diêm cúi đầu, âm thầm đấm một phát thật mạnh vào bụng khiến cho hắn đau quằn quại nước mắt chảy xuống, hắn quỳ sụp xuống chân giường rống lên khóc. Cung chủ ơi cung chủ, ngài đi rồi thì đám thuộc hạ biết phải làm sao? Bệ hạ như thiên địa ban sự sống, còn cung chủ giống như cha mẹ che chở cho đám con thơ. Từ lâu đám thuộc hạ đã coi ngài là cha là mẹ. Cung chủ đi rồi, đám thuộc hạ giống như mất đi cha mẹ, từ đây đám thuộc hạ sẽ thành trẻ mồ côi. Mồ côi, tội lắm ai ơi! Tiểu Diêm rống lên hát. Chất giọng ngang như cua bò, ngân nốt cao cứ được nửa đường là đứt, cộng với tiếng khóc nức nở của hắn, thật sự là vô cùng khó nghe. Nhưng đám quần thần nhanh chóng hiểu ra điều gì đó, bọn hắn lập tức âm thầm đấm ngực trống lên khóc, hết lời ca ngợi Lý Thiên Hoa và Tôn Kỳ, tất nhiên ca ngợi Lý Thiên Hoa vẫn là chủ yếu. Ngày hôm sau, Lý Thiên Hoa và đám quần thần lại đến, lần này có thêm cả quan viết sử. Và giống y hệt ngày hôm qua, lại một trận khóc lóc thê lương bi thảm, đám quần thần hôm nay biết chuyện nên khóc rất nhiệt tình. Quan viết sử rơi nước mắt lã chả, đặt bút xuống viết. Ngày tháng năm. Đan Thanh cung chủ tinh niệm bị kẻ gian ám hại, trúng độc bạch phù không có thuốc giải nằm liệt trên giường. Hoàng đế Lý Thiên Hoa, hiệu Ma Tông, thịnh trị thiên hạ, yêu dân như con, nghe được ái thần bệnh nặng, không quản ngàn vạn công việc, không quản thân phận cao quý, không quản độc chất lây lan, tận tình đến bên giường bệnh, ân cần thăm hỏi. Hoàng đế hạ lệnh thiên hạ ai tìm ra giải dược bạch phù độc, ban cho một thành, vàng bạc châu báu, bảo vật ngàn vạn, nô tài trăm ngàn, mỹ nữ 300. Hoàng đế lại sai minh tướng quân đến Đông Hải săn Vô Thủy Miên, nghe nói máu của loài này có thể trị bách độc. Vô Thủy Miên là một loài sứa độc màu trắng trong suốt, cơ thể phần lớn là nước và một ít nội tạng, không có máu. Chỉ có Vô Thủy Miên Vương mới có một sợi tinh huyết, nhưng một tỷ Vô Thủy Miên mới may mắn sinh ra một Vô Thủy Miên Vương. Bệ hạ sai Trần Thượng Thư xuôi về phương Nam tìm Đinh Lăng, nghe đồn rễ loài cây này có thể kéo dài thọ mệnh. Đinh Lăng phải đủ 10 vạn năm, rễ sẽ thêm một tầng sinh huyết. Chính tầng sinh huyết này sẽ gia tăng thọ mệnh, nhưng Đinh Lăng một vạn năm đã sinh ra linh trí, có thể mọc chân chạy trốn. Bệ hạ sai Tần Thân Vương vượt giới đi đến phương Tây truy tung thiên địa Vô Thủy, Theo truyền thuyết thì đây là loại thần thủy có thể ban cho một sinh mệnh mới. Nhưng đây có thể chỉ là truyền thuyết của thần tộc theo dệt, ngay chính thần tộc bá chủ Tây Phương cũng chưa bao giờ tìm được loại thần thủy này. Bệ hạ sai Thái Hòa Điện chủ ngược lên phía Bắc tìm cho được liệt diễm hàng băng, cổ thư có ghi liệt diễm hàng băng vừa là lửa, có thể thiêu đốt vạn độc. Cực Bắc ma tộc vô cùng khắc nghiệt, chỉ sinh sống một ít bộ tộc du mục, trong những câu chuyện quanh đống lửa của bọn hắn thường nhắc đến liệt diễm hàng băng, có kẻ khẳng định đã tận mắt nhìn thấy, tin tức gần nhất đã là từ 20.000 năm trước. Có thể nói để cứu mạng Đan Thanh cung chủ, bệ hạ đã dốc tận sức lực, thậm chí ngài sẵn sàng cắt thịt làm thuốc nếu như có thể cứu được Đan Thanh cung chủ. Tấm lòng bệ hạ đối với bầy tôi như liệt dương treo cao soi sáng lòng dân, trời đất cũng phải cảm động. Hoàng đế Lý Thiên Hoa và Đan Thanh cung chủ tin niệm trở thành giai thoại đẹp về tình nghĩa quân thần, để cho con cháu đời đời noi theo, lấy ra làm gương. Viết đến đây, Sử Quan nước mắt rơi đầy. Hắn vẽ lại bức tranh Lý Thiên Hoa ngồi bên giường bệnh, cầm tay Tôn Kỳ hai hàng nước mắt chảy dài. Đám quần thần cũng chen vào xin vẽ ké. Từ hôm đó, cứ mỗi khi bãi triều, Lý Thiên Hoa cùng quần thần lại đến thăm Tôn Kỳ. Ngày tháng năm, Hoàng đế Lý Thiên Hoa phong cho Tinh Niệm là Định Quân Vương Thần Hầu, ban trăm rương châu báu, nô tài trăm vạn. Ngày tháng năm, Hoàng đế Lý Thiên Hoa phong Tinh Niệm là Phụ Chính Thiên Quân Giám Quan, ban cho đất Thuận Hóa. Ngày tháng năm, Hoàng đế Lý Thiên Hoa phong Tinh Niệm là Tổng Mệnh Toàn Quyền Xứ Hà, Quảng. Những chức vụ này đều vô thưởng vô phạt, danh hiệu cũng là mới nghĩ ra, Tôn Kỳ là một kẻ sắp chết nên không dùng được, vậy nên Lý Thiên Hoa ban tặng thật keo cũng chỉ để làm đẹp sự sách về hắn. Tỷ, lại đến giờ nữa rồi. Đệ dạo gần đây đã khóc hết nước mắt rồi, xương cốt cũng tự đánh rạn nứt mấy cái. Sao hắn không chết ép ốm? Im miệng. Có biết họa từ miệng mà ra. Ôi! Tỷ đừng gõ đầu đệ. Ngươi không phải nói hết nước mắt sao? Ta sẽ đánh cho ngươi ra nước mắt. Tỷ đừng đánh mặt mà. Tiểu Diêm ôm đầu bị Tiểu U đánh cho một trận, mặt mày sưng phù đặc biệt là hai mắt bầm đen, khi hắn ra ngoài khóc càng thảm thiết. Nhìn hắn mà đám quần thần không khỏi khâm phục. Sử Quan cũng đề bút viết xuống, thuộc hạ của Đan Thanh cung chủ trung thành tận tâm, nhìn chủ tử bị bệnh mà nước mắt đầm đìa. Tướng quân, sao bây giờ ngài còn chưa vào ngủ? Thiếp rất cô đơn a. Đàn bà thì biết gì? Ta phải thức khuya để mắt thâm. Thời gian tiếp theo ta phải ăn chay, đừng có ở đây mà quấy rầy ta. Phu quân, ngài uống nước từ từ thôi, ngài bị sao mà uống nước nhiều vậy? Uống nước nhiều thì mới có nước mắt mà khóc. Nhanh chuẩn bị cho ta mấy bình nước mang theo. Cha ơi, sắp tới sinh nhật con, cha phải tổ chức thật linh đình. Không được đâu Bảo Bảo, gần đây có chuyện, không thể tổ chức tiệc tùng. Cha! Con muốn tổ chức. Bảo Bảo chịu khó năm nay, bây giờ mà tổ chức thì cha chết chắc. Cậu tử, ta cấm ngươi ra ngoài, không được bù khú với đám hư đốn đấy nữa. Ở trong nhà cho ta. Ông già, ông nói gì vậy? Tôi không đi chơi thì có thể làm gì? Hừ! Làm gì cũng phải ở trong nhà, mày mà ra ngoài, ta đánh chết. Ông có mỗi tôi là con, ông dám đánh tôi sao? Các chuyện khác, ta có thể cho qua. Nhưng đây là thời điểm nhạy cảm, ngay cả hoàng tử công chúa cũng không dám tiệc tùng. Dù ngươi có là con một ta cũng chém chết, thà để ngươi chết còn hơn là cả gia tộc liên lụy. Phu quân, đây là sính lễ mẫu thân đưa cho ta, ngươi không thể cũng lấy đi à, nhà ta đã không còn thứ gì quý giá. Chịu khó một chút đi. Ta nghe nói hôm nay bệ hạ lại phong cho hắn chức vị khác, ta phải mang lễ vật chúc mừng. Ta hứa ngày sau sẽ bù đắp cho nàng. Để chất lên một giai thoại đẹp, đám quần thần đúng là đã phí hết tâm sức, dốc tận tâm can. Ngoài mặt, Tôn Kỳ nhận được khá nhiều lợi ích, nhưng thực chất kẻ được lợi nhiều nhất vẫn là Lý Thiên Hoa. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 300, U, Diêm, Phán. Ba tháng sau, với rất nhiều nỗ lực cứu chữa, nhưng vẫn không hiệu quả, sức khỏe Tôn Kỳ ngày càng tệ, cuối cùng vẫn phải chết. Ngày hôm đó, Lý Thiên Hoa khóc rất lớn, đấm ngực tự trách, đám quần thần nước mắt như mưa, khóc còn hơn cha mẹ ruột chết. Lý Thiên Hoa ban chiếu, phong Tôn Kỳ là đan chủ thần vương, lăng mộ xây dựng bên tả hoàng lăng. Nên biết hoàng lăng chỉ dành cho dòng dõi hoàng tộc, tả hữu hai bên dành cho những công thần công cao chí vĩ. Cả triều đại Lý gia, trải qua trăm ngàn năm,